Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, Hội chứng Stockholm 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Từ luật sư chờ một chút. Ngay tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, Sở Tiêu Nhiên gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem Sở Tiêu Nhiên. Hắn, anh Tuấn cao lớn, trong tay cầm lấy một bó hoa. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, đẹp trai vô cùng, đi ngang qua rất nhiều người đều đưa ánh mắt thả ở trên người hắn. Ninh Thư trong lòng nổi lên bốn chữ, mặt người dạ thú, ỷ vào thế lực của mình cùng tiền tài cưỡng đoạt. Ninh Thư nhíu mày hỏi, tổng giám đốc Sở còn có chuyện gì? Sở Tiêu Nhiên nhìn nói ra, ta nghe nói từ luật sư từ chức, tiếp theo nghĩ tới, ở nơi nào công tác sao? Ninh Thư cảm giác rất im lặng, nữ nhân của mình sảy thai, không đi quan tâm nữ nhân của mình, hỏi công tác của nàng làm cái gì? Ninh Thư nhưng không cảm thấy, Sở Tiêu Nhiên là tại quan tâm chính mình, còn không có nghĩ kỹ, về sau sự tình sau này hãy nói. Ninh Thư mở miệng nói ra, Sở Tiêu Nhiên hững hờ nói ra, lần trước ta cũng đã nói, từ luật sư có thể tới thủ hạ của ta làm việc, đã ngươi từ chức, liền trở thành luật sư của ta đi. Này tấm cao cao tại thượng bố thí, hơn nữa còn là không có hảo ý. Ninh Thư cảm giác Sở Tiêu Nhiên lời nói bên trong mang theo ác ý. Hắn chính là nghĩ làm nhục nàng mà thôi, thuận tiện làm nhục Hạ Hiểu Mạn. Ninh Thư không có sinh khí, khách khí nói ra, đa tạ tổng giám đốc Sở nâng đỡ. Đoán chừng đoạn thời gian gần nhất, ta đều không có muốn đi làm. Sở Tiêu Nhiên có chút ôm lấy khóe miệng, tự dưng cho người ta một loại tà mị, cùng tàn nhẫn cảm giác, giống như địa ngục sa tăng, nhưng lại chí mạng mê người. Hạ Hiểu Mạn hẳn là thần phục tại Sở Tiêu Nhiên này tấm da mặt hạ. Lại thêm Sở Tiêu Nhiên quyền thế cùng địa vị, nam nhân như vậy mặc dù ghê tởm, nhưng là toàn thân lại mang theo nữ nhân vô pháp chống cự mị lực. Biết rõ phía trước là vách núi, khả năng thịt nát xương tan thì cốt không được đầy đủ. Nhưng là vẫn, nghĩa vô phản cố nhảy xuống, thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là Ninh Thư nhìn xem Sở Tiêu Nhiên thời điểm, trong lòng thế mà không có cái gì cảm xúc, là không phải là bởi vì linh hồn của nàng trở nên bền bỉ, tâm linh trở nên cường đại, còn là bởi vì tỉnh táo quang hoàn cùng thanh tâm chú. Nguyên nhân, Ninh Thư đối Sở Tiêu Nhiên tà mị tiếu dung, một chút cũng không có cảm giác, Ninh Thư đều hoài nghi mình mất đi thẩm mỹ năng lực thật sao. Chờ ngươi nghĩ công tác, có thể tới tìm ta, lần trước ta cho ngươi danh thiếp có số điện thoại của ta, từ luật sư, ta là thật hy vọng ngươi có thể gia nhập công ty của ta. Sở Tiêu Nhiên nói, đãi ngộ chuyện gì cũng dễ nói, đối với người có năng lực, ta là phi thường hoan nghênh. Ninh Thư mỉm cười, không nói gì. Sở Tiêu Nhiên ôm bó hoa xoay người rời đi, đi xem sinh non Hạ Hiểu Mạn. Nhưng là lấy Hạ Hiểu Mạn hiện tại tâm lý trạng thái, đoán chừng hai người này lại phải ngược luyến tình thâm một phen. Ninh Thư quay người mở xe liền trở về, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Từ Mẹ đối. Ninh Thư nói ra, chúng ta dọn nhà đi. Từ Mẹ nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn dạng này, cũng biết mình nhi tử cùng Hạ Hiểu Mạn ở giữa là không thể nào, mà lại lão Từ gia cũng không có khả năng cưới một cái cho người khác tình phụ, còn sinh non con dâu, mang thai thời điểm cùng nam nhân triền miên, liền hài tử đều làm không có. Từ Mẹ trước kia cảm thấy Hạ Hiểu Mạn là một cái nhu thuận hài tử, nhìn xem chính là một cái vui vẻ đáng yêu hài tử, nhưng là người không thể xem bề ngoài, không rên một tiếng liền làm ra chuyện như vậy. Ninh Thư ừ một tiếng, chỉ cần Từ gia nhị lão chịu dọn nhà liền tốt, nàng mới có thể an tâm xuất ngoại đi bồi dưỡng. Từ gia lấy tốc độ nhanh nhất đem phòng ốc mua. Dọn nhà thời điểm, Ninh Thư tại hành lang gặp vừa từ trong bệnh viện trở về Hạ Hiểu Mạn. Vốn là mùa hè, nhưng là Hạ Hiểu Mạn trên thân không riêng mặc áo dài tay bên ngoài còn phủ lấy hơi mỏng áo lông. Trên đầu đội mũ, Hạ Hiểu Mạn sắc mặt rất trắng, ánh mắt ảm đạm, nhìn xem không có một chút tinh khí thần. Toàn thân đều mang một cỗ thương tâm tuyệt vọng khí tức. Hạ Hiểu Mạn bị Hạ Mẹ díu. Hạ Mẹ ra mặt run rẩy, đối mình nữ nhi tức giận lại đau lòng, còn cảm giác phi thường mất mặt. Văn Lãng ca, các ngươi đây là? Hạ Hiểu Mạn hướng Ninh Thư hỏi. Thanh âm của nàng hữu khí vô lực. Chỗ này cạch cạch dáng vẻ, để cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy bực mình. Chúng ta chuẩn bị dọn nhà, Ninh Thư nói. Khách khí lại xa lánh nói ra. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi nhìn xem không thật là tốt. Hạ Hiểu Mạn nghe được Ninh Thư nói dọn nhà, trong mắt lộ ra một cỗ không bỏ, còn có một tia thương tâm, cảm thấy nhân sinh của nàng hoàn toàn u ám. Hài tử, không có, hiện tại Văn Lãng ca cũng muốn đi. Đây hết thảy đều là bởi vì kia nam nhân ác ma. Ninh Thư nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn thần sắc, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một, mặt thống khổ tuyệt vọng, để nàng vốn là mặt tái nhợt hiện tại càng tái nhợt. Vành mắt đỏ bừng, bất quá gượng chống lấy không có để nước mắt rơi xuống đến. Ninh Thư cảm thấy rất im lặng. Hạ Hiểu Mạn dạng này người, ngươi không cần đối nàng làm cái gì, nàng liền có thể lâm vào mình cấu tạo trong thống khổ. Một lần tra tấn mình, cảm thấy mình rất thống khổ, phi thường thống khổ. Ngược văn nữ chính chính là như vậy. Luôn luôn ta thật thống khổ, thật thống khổ, thống khổ muốn chết đi. Tổng có thể tìm tới sự tình để cho mình khó chịu. Đối với cái này, Ninh Thư hoàn toàn không có thể hiểu được. Ninh Thư tại trong bệnh viện ngây người hơn 10 năm, trị bệnh bằng hóa chất thống khổ giản thẳng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nếu như lúc này một mực lâm vào thống khổ cảm xúc bên trong, tuyệt đối sẽ để người sụp đổ. Cho nên, sự tình đã phát sinh, không cố gắng để tự đi ra ngoài, còn một lần bản thân tàn phá. Ninh Thư cảm thấy cái này nha quả thực có bệnh. Hạ Hiểu Mạn miễn cưỡng giơ lên tiếu dung đối Ninh Thư nói ra. Dọn đi rồi, cũng tốt, Văn Lãng ca, hy vọng ngươi hạnh phúc. Ngươi cũng thế, không có cái gì so thân thể quan trọng. Thân thể là hết thảy, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Muốn nói Hạ Hiểu Mạn cũng không có cái gì ý xấu, nhưng là chỉ có chút tự cho là đúng. Tự cho là mình làm cũng là vì người khác tốt, hy sinh chính mình, thành toàn người khác, nhưng là nàng liền không có nghĩ qua người khác tiếp nhận hay không tiếp nhận. Văn Lãng ca, Hạ Hiểu Mạn gặp Ninh Thư đi, xoay người lại nhìn xem Ninh Thư, thật xin lỗi. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, không nói gì. Hạ Hiểu Mạn cũng không chỉ nợ từ Văn Lãng một câu thật xin lỗi, còn có một cái mạng. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn thế mà cùng giết Từ Văn Lãng Sở Tiêu Nhiên ở cùng một chỗ. Hạ Hiểu Mạn bắt đầu là sinh khí, nhưng là cuối cùng mềm hóa tại Sở Tiêu Nhiên ôn nhu chung, cuối cùng thế mà còn chạy đến Từ Văn Lãng trước mộ. Ba lạp ba lạp nói cái gì nghĩ tới không thể tha thứ Sở Tiêu Nhiên, nhưng là nàng yêu Sở Tiêu Nhiên, muốn vứt bỏ trước đó tổn thương cùng Sở Tiêu Nhiên cùng một chỗ. Con người khi còn sống gặp được tình cảm chân thành không dễ dàng. Cuối cùng, còn nói, Văn Lãng ca, ta hiện tại tìm thấy hạnh phúc, chúc phúc ta đi. Quả thực để Ninh Thư phun một ngụm lão huyết. Ninh Thư xoay người rời đi. Hạ Hiểu Mạn loại người này lờ đi nàng, nàng cũng có thể lãng phí mình, nhưng là tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt lại là một bộ lòng tự trọng rất mạnh dáng vẻ. Liền xem như lăn cùng một chỗ, ta cũng là bị ép, ta là có tôn nghiêm người. Từ gia phòng ở mới là mua tại thành phố T sát vách thành phố V kép. Sở Tiêu Nhiên, tại thành phố V kép không có lớn như vậy quyền lợi, liền xem như muốn đưa tay, cũng có rất nhiều hạn chế. Hiện tại ẩn núp là vì làm bản thân lớn mạnh. Hết chương.